Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1181, cực kỳ xuất chúng đại luyện đan sư. Cái kế tiếp, Tô Nghĩa vui vẻ nói ra. Có cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Đằng sau thì biến đến dũng nhảy lên. Muốn luyện chế bạo linh đan cùng uẩn linh đan người ào ào đi ra phía trước cùng Tô Nghĩa làm lên. Giao dịch, bọn họ cũng có thể coi là minh bạch một cái sổ sách. Một lò linh tài giao cho khác luyện đan sư luyện chế. Nhiều nhất chỉ có thể đạt được 2 đến 3 viên thuốc. Xem xét lại cùng Tô Nghĩa giao dịch cũng là 5 viên. Đơn giản cũng là nhiều giao điểm linh tinh mà thôi. Cuộc mua bán này tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Tô Nghĩa cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong nháy mắt thành giao hơn 20 bút. Chỉ là linh tinh thì kiếm lấy hơn 1.000 viên. Mặt khác, lấy được linh tài cũng có thể luyện chế nhiều không ít đan dược. Đồng dạng tiểu kiếm lời một bút. Đợi đến giao dịch hoàn thành, Ngô Chiết cũng từ phương xa bay vụt trở về. Lão Ngô, giải quyết. Tô Nghĩa nhẹ giọng hỏi. Chỉ là thông thần cảnh nhất trọng, làm sao có thể theo ta trong lòng bàn tay đào tẩu? Ngô Chiết trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin, tì theo đem một cái túi đựng đồ đưa cho Tô Nghĩa. Không cần phải nói, túi đựng đồ này khẳng định là khuông hổ. Tô Nghĩa đem túi chữ vật đưa vào càn khôn giới. Tiếp theo đối với mọi người nói. Chư vị, phía dưới bắt đầu luyện chế những đan dược khác. Bất quá, một số so sánh ít thấy đan dược. Nhất định phải cho ta đan phương mới được. Được nghe, bốn phía nhất thời nóng này bắt đầu chuyển động. Nghe Tô Nghĩa ý tứ. Có chút đan dược căn bản không có luyện chế qua. Chẳng khác gì là lần thứ nhất luyện chế. Lần thứ nhất luyện chế. Cũng có thể bảo chứng tại 5 viên trở lên sao? Mọi người biểu thị hoài nghi. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Chư vị yên tâm. Bất luận cái gì đan dược. Nếu như luyện chế số lượng không phải 5 viên. Ta chút xu bạc không thu không nói. Còn sẽ dành cho tương ứng bổ khuyết. Tô Nghĩa đã làm ra cam đoan. Mọi người tất cả đều yên tâm lại. Sau đó thì có người lấy ra linh tài cùng Tô Nghĩa giao dịch. Tô Nghĩa thu lấy 5 phần. Trong đó có 3 phần là chưa bao giờ luyện chế qua. May ra độ khó khăn cũng không lớn. Sau đó, hắn liền tiến vào chí năng chiến xa bắt đầu luyện chế đan dược. Mọi người thì kiên nhẫn tại bên ngoài đợi. Thời gian nhoáng một cái. Hơn 1 giờ trôi qua. Tô Nghĩa mang theo một tia mỏi mệt đi ra chí năng chiến xa. Trong tay một bên cầm lấy 5 cái bình sứ. Bên trong chứa luyện chế tốt đan dược. Tô Nghĩa. Luyện chế xong chưa? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. May mắn không làm nhục mệnh. Đan dược đã luyện chế tốt. Đồng thời đều là 5 viên. Chư vị có thể tới lấy. Nhất thời, 5 người hưng phấn đi lên phía trước. Đợi đến 5 người kiểm tra thực hư xong. Xác nhận đan dược không có vấn đề. Tô Nghĩa rất nhẹ nhàng thu nhập 200 viên cao phẩm linh tinh. Nguyên lai Tô Nghĩa thật không có nói khoác a. Bốn phía một mảnh chấn động. Ngắn ngủi hơn 1 giờ. Tô Nghĩa không chỉ có luyện chế ra 5 lô cao phẩm đan dược. Đồng thời đều là 5 viên. Không thể nghi ngờ đã chứng minh Tô Nghĩa đúng là một tên đại luyện đan sư. Hơn nữa còn là năng lực cực kỳ xuất chúng đại luyện đan sư. Tuyệt đối phải áp đảo còn lại đại luyện đan sư phía trên. Liền xem như không Thiền Tông đại luyện đan sư, cũng không có Tô Nghĩa loại năng lực này. Tô Nghĩa, ta chỗ này có một lò mộc thanh đan, còn mời hỗ trợ luyện chế. Ta chỗ này cũng có. Trong lúc nhất thời, lại có rất nhiều người muốn mời Tô Nghĩa luyện chế đan dược. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Chư vị, luyện chế đan dược cần tiêu hao linh khí. Ta chính là muốn tiếp tục cũng không có năng lực này. Còn nữa. Trước đó đều nói tốt, luyện chế hết 5 lô là muốn giải mã văn tự. Được nghe, những cái kia muốn luyện chế đan dược người chỉ có thể coi như thôi. Mà những cái kia chờ lấy giải mã thượng cổ văn tự người thì hưng phấn lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.